Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đào. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chẳng lẽ ta ấn tượng đường thật biến thành màu đen? Lý Tư Chi nói: Không dám nói một truyền 10, 10 truyền trăm, thế nhưng là đối với Tông Chính Tự nguyên bản liền chú ý Hạ Hoàng. Tối thiểu biết được tình huống. Cái này khiến Thiên Cực Điện bên trong Hạ Hoàng ánh mắt âm trầm. Cạnh dám nói Hạ thị không người, Hạ Hoàng có chút giận dữ mở miệng. Thì thào ở giữa, cầm lên một phần tư liệu, nghiêm túc nhìn mấy lần, có chút xúc động ý nghĩ, bị hắn áp chế xuống tới. Tại Thuận Châu Tuệ Thành phụ tá cầm chính nhiều năm, chưa từng đi trận chiến không nắm chắc, hắn hẳn là có cái gì chuẩn bị ở sau. Bằng không, lấy hắn phong cách, tuyệt không dám như thế. Làm hiện nay Hạ Hoàng, nghĩ điều tra một người, cũng không khó, mà lại tại Tuệ Thành có rất nhiều người chứng kiến. Biết được một chút tin tức liên quan tới Lý Tư không khó. Hạ Hoàng yên lặng nhìn xem trong tay cái này một phần tư liệu. Vừa mới biết được Tông Chính Tự truyền về tin tức về sau, hắn cơn giận dữ cuồn cuộn, nhưng vẫn là bởi vì trước mắt cái này một phần tư liệu kềm chế cơn giận dữ. Bệ hạ, Lý Tư dĩ vãng sử dụng mưu lược xác thực rất mạnh. Ta tự mình đi Tông Chính Tự đi dò xét một cái. Thuận tiện cũng có thể gõ một cái Hạ Thiên Lâm. Mạc Nguy đứng dậy, ngữ khí có chút lạnh lẽo. Nếu như là bình thường, hắn sẽ trực tiếp đề nghị Hạ Hoàng đối hắn động thủ, trực tiếp chém giết. Nhưng là bây giờ thời kỳ khác biệt, xử lý phương thức khác biệt. Cũng tốt, chọn một thời gian, người đi một cái Tông Chính Tự. Ta cũng muốn nhìn xem cái này nói Hạ thị không người Lý Tư có gì phách lối vốn liếng. Hạ Hoàng trầm ngâm một cái, cuối cùng gật đầu đồng ý. Hiện tại thế cục đặc thù, rút dây động rừng, tại loại này thời kỳ mấu chốt, càng là xúc động càng phải bảo trì khắc chế. Điểm này đạo lý, hắn đương nhiên hiểu, bằng không, cũng sẽ không ở hắn vị. Ngồi xuống chính là trăm năm. Ngày kế tiếp, Tông Chính Tự, Trấn Ngục Ti, Lý Tư thật sớm bắt đầu. Trên mặt có hiếm thấy nhẹ nhõm. Cái này dù sao cũng là nội thành, tính an toàn không giống với ngoại giới, rốt cục có thể tự do đi một chút. Lý Tư có chút kích động đi tới Trấn Ngục Ti cửa ra vào, chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất hắn trong không khí ngửi được tự do hương vị. Cảm khái một phen về sau, hắn chậm rãi mở mắt, bước chân khẽ động, vừa muốn bước ra Trấn Ngục Ti. Thế nhưng là đột nhiên mấy đạo ánh mắt rơi vào hắn quạt lông phía trên. Sau đó ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Biến hóa này, nhường hắn bước chân có chút dừng lại. Từ khi bắt đầu chậm rãi nắm giữ khí vận dẫn dắt chi pháp về sau, hắn thực lực không có quá mạnh tăng lên. Thế nhưng là cảm giác lại là tăng lên không chỉ một bậc. Có sát cơ. Mấy người kia muốn giết ta. Lý Tư nghiêm túc quan sát Trấn Ngục Ti bên ngoài mấy tên Tông Chính Tự sĩ binh, lông mày của hắn nhíu chặt, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ sát cơ. Cái này khiến hắn bước chân từ đầu đến cuối không có bước ra đi. Quét mắt một cái, bước chân nhất chuyển, lại một lần nữa đạp hồi trở lại Trấn Ngục Ti bên trong. Lý Tư đạp hồi trở lại Trấn Ngục Ti về sau, chau mày. Não hải bắt đầu điên cuồng chuyển động bắt đầu. Thế nhưng là suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không nghĩ thông. Cái này khiến hắn trầm ngâm một cái, yên lặng đi tới Lục Trúc trước mặt. Lục Trúc, người giúp đi nghe ngóng một cái ngoại giới chuyện gì xảy ra. Lý Tư suy nghĩ một cái, tìm những người khác không quá phù hợp. Cùng người mặt quỷ không có giao tình, cùng Trần Chính càng không có giao tình có thể nói. Đối với Hà An, hắn thì là tuyệt không nghĩ yếu đi tự mình khí vận. Dù sao, hắn là muốn trấn áp Hà An nam nhân, làm sao có thể hướng Hà An xin giúp đỡ. Cho nên, ngoại trừ Lục Trúc, hắn cũng tìm không thấy những người khác. Mà Lục Trúc ngược lại là không chần chờ, đi ra Trấn Ngục Ti. Lý Tư đưa mắt nhìn Lục Trúc bước ra Trấn Ngục Ti. Vốn cho là tới nội thành, tự mình tính an toàn có thể cam đoan, không cần cúi đầu xem nhân ra mặt bất sắc. Thế nhưng là không nghĩ tới, nhưng bây giờ hiển nhiên không bằng tự mình mong muốn. Không đúng, Ta tại tông chính tự cũng không có đắc tội người nào a. Tại sao có thể có người muốn giết ta? Mà lại những cái kia rõ ràng chính là bình thường thủ vệ. Toàn bộ cũng đối ta có sát cơ. Cái này không nên a. Có thể nghiêm túc suy tư về sau. Hắn chau mày. Ngoại trừ tự mình cho Hạ An cõng một nồi. Chịu dừng lại độc nhất đánh. Ngoại trừ Hạ Vô Ưu bên ngoài. Chính là kia áo tím công công. Lý Tư chau mày. Có khả năng này. Thế nhưng là khả năng này. Hắn cho rằng cũng không lớn. Vậy ta hẳn không có đắc tội những người khác a. Lý Tư nói thầm. Điên cuồng suy tư. Thế nhưng là ra ngoài điều tra Lục Trúc lại một lần nữa đi vào trấn ngục ti. Lý tiên sinh, ta tìm hiểu rõ ràng, Lục Trúc ánh mắt có chút cổ quái. Nhìn thoáng qua Lý Tư, thậm chí cổ quái nhãn thần chỗ sâu. Có chút bội phục, Lý Tư ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trúc. Không có mở miệng, có thể ánh mắt bên trong hiếu kỳ đầy đủ nói rõ hết thảy. Nghe đồn. Ngươi hôm qua nói tông chính tự tất cả đều là túi rượu cơm bao. Cho thể diện mà không cần. Lục Trúc không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp làm mở miệng. Nhãn thần bội phục nhìn xem Lý Tư. Luận gây thù hằn. Hắn ngoại trừ trước mắt vị này. Thật không có phục qua ai. Có thể Lục Trúc. Đổi lấy lại là Lý Tư sắc mặt quính lên. Đánh giám. Ta cái gì thời điểm nói qua lời này. Chấm ngoặc kép. Lý Tư trên mặt toát ra cơn giận dữ, ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời. Thế nhưng là nói. Hắn trầm mặc, ta hôm qua nói rõ ràng là đây lớn trấn ngục ti thế mà chỉ có nhóm chúng ta mấy người. Có phải hay không tìm tông chính tự yếu điểm người? Không phải là, Lý Tư đột nhiên có chút không dám nghĩ tới. Nếu như là hôm qua dẫn đường người nghe lầm, kia Lý Tư tâm tư nhạy cảm độ xa xa thắng cùng Lục Trúc. Liền một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Một khi nghe đồn khởi thế. Hết đường chối cãi. Chơi xong Lý Tư trong lòng thật lạnh. Khổ một cái mặt. Nhưng có như vậy một nháy mắt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trúc. Nhãn thần có vẻ mong đợi. Kia Hà An đâu? Có phải hay không cũng bị bọn hắn để mắt tới? Lý Tư ánh mắt có chút lóe lên. Trên mặt toát ra quang mang mãnh liệt. Hôm qua, Hà An. Nói nhưng so sánh hắn quá mức nhiều. Nói hình như là trực tiếp đối phương không muốn mặt. Tự mình muốn chút mặt. Nếu như Hạ An chịu đánh đập mạnh hơn hắn. Hắn cảm giác cũng thấy đủ. Tộc trưởng giống như không có. Ngược lại là nói tộc trưởng rộng lượng. Cái kia Lý tiên sinh. Ta còn có việc đi trước. Lục Trúc nghiêm túc hồi tưởng một cái. Lắc đầu. Lý Tư trầm mặc. Cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình quạt lông về sau. Ngẩng đầu nhìn Lục Trúc bóng lưng, nghĩ, nhanh chóng về tới tự mình nghỉ ngơi thiên điện, đổi một thân cùng Lục Trúc tương tự quần áo, lại một lần nữa đi ra trấn ngục ti. Hiển nhiên như hắn suy đoán, những người này là nhận hắn quạt lông không biết người, mà ước chừng ba nén hương thời gian. Lý Tư sắc mặt âm trầm như nước về tới trấn ngục ti. Hạ An làm hại ta. Lúc này Lý Tư chỗ nào không minh bạch chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn chính là mình cùng Hạ An bị người nghe lầm. Tại bọn hắn trong miệng, Hạ An chỉ nói hai chữ tính toán, mà mình nói một đống lớn, đặc biệt là nghe được một tin tức về sau. Lý Tư là thật sợ mất mật, tông chính tự chính khanh gầm thét, có dũng khí xem Hạ thị không người. Một câu nói kia, nhường Lý Tư cảm giác tự mình hồn đều muốn lạnh thấu. Tự mình rõ ràng chỉ nói là muốn một điểm người. Thế nhưng là trải qua một người thủ vệ, biến thành tự mình xem tông chính tự không người. Tất cả đều là túi rượu cơm bao, cho thể diện mà không cần. Mà lại trải qua một cái tông chính tự chính khanh, ly kỳ biến thành tự mình xem Hạ thị không người. Lời này nếu là truyền đến Hạ Hoàng trong tay không đúng. Đoán chừng đã truyền đến Hạ Hoàng trong miệng, Lý Tư càng nghĩ càng là cảm giác không đúng. Toàn bộ thân thể cũng run rẩy lên. Cái này khiến hắn trầm ngâm một cái, không chút do dự đứng dậy đi đến trấn ngục đại điện. Nơi đó là người mặt quỷ cùng trần chính chỗ, trấn thủ nhà ngục, ở nơi đó, mới có thể để cho hắn cảm giác được một tia an toàn. Nếu là hai người này cũng không thể cho mình an toàn, vậy mình khả năng liền thật ly không chết xa. Nhất định là ta hiện tại khí vận quá thấp. Ta muốn bế quan, bằng không lại mở miệng. Chính ta muốn hại chết chính ta. Chẳng lẽ ta ấn tượng đường thật biến thành màu đen? Lý Tư Ngữ khí có chút sợ hãi. Thế nhưng là lại dẫn mấy phần kiên định, lại có mấy phần nghi hoặc. Có thể nhưng trong lòng của hắn là đã xuống một cái quyết định. Hắn muốn bế quan, bế tử quan cái chủng loại kia. Hắn hiện tại, hoàn toàn không muốn ra đến, không muốn cùng người ở chung. Khí vận không đủ, nói chuyện phong hiểm quá lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.